người nối nghiệp chân chính. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nối nghiệp chân chính 57. Tác giả: Hà Phong Suy, người dịch: Trần Thị Minh Đức. Em: Trần Thu Trang. Về nguyên nhân cái chết của anh em họ Soái, cứ việc đã có kết luận của cảnh sát Maldives nói là tai nạn, bên ngoài vẫn xôn xao nhiều giả thuyết. Thôi Minh Chí nghe nói Soái Quan Vũ đến giờ vẫn chưa từ bỏ việc điều tra, tất nhiên phải có yếu tố gì đó khiến ông nghi ngờ. Ý chị là, Minh Tổng và Diệp Tổng có thể bị mưu sát, nếu đúng như vậy thật thì những âm mưu đằng sau việc này người thường tuyệt đối không thể tưởng tượng. Ba anh em họ Soái bản tính lạnh nhạt, đối xử với anh em cũng như đối xử với người ngoài, nhưng cái chết ly kỳ của các anh khiến Soái Ninh lờ mờ cảm thấy mối đe dọa nên đã hoài nghi rất lâu. Cô vào tập đoàn lên làm quản lý tất nhiên là theo đuổi chí hướng, nhưng trong lúc theo đuổi cũng bước vào chiến sự biến đổi liên tục, chớ nên thiếu cảnh giác. Thôi Minh Chí dùng hoa hồng, xếp cho để thanh toán tiền mua nhà đợt đầu cho bố mẹ, tình cảm trong nhà cũng được hàn gắn. Qua vài ngày, phương án thiết kế mới của Kim Huy Thế Gia ra đời, bản quy hoạch không được phòng xây dựng Thước Châu phê duyệt. Quy tắc chung về thiết kế kiến trúc dân dụng của Trung Quốc quy định mỗi căn nhà cần có ít nhất một không gian sống đón được ánh sáng mặt trời. Khi xây dựng tiêu chuẩn giờ chiếu sáng tự nhiên, để đo lường và phân tích thời gian mặt trời chiếu sáng, dựa theo các yếu tố như vĩ độ và vùng khí hậu của tòa nhà, một hoặc một số ngày cụ thể được chọn làm ngày tiêu chuẩn chiếu sáng tự nhiên trong năm. Do ngày đông chí có góc mặt trời chiếu thấp nhất và biên độ tiếp xúc nhỏ nhất, thời gian mặt trời chiếu sáng ít hơn tất cả các ngày khác trong năm. Ngày ngắn đêm dài, nên Trung Quốc lấy ngày này làm tiêu chuẩn tối thiểu. Và trong quy tắc thiết kế và quy hoạch khu dân cư đô thị, quy tắc cụ thể đã được đặt ra, nhà ở tại các thành phố vừa và nhỏ cần có không ít hơn một giờ được chiếu sáng tự nhiên vào ngày đông chí. Thời gian chiếu sáng tự nhiên liên quan mật thiết đến khoảng cách giữa các tòa nhà. Để bù đắp khoản lỗ, bất động sản Quan Vũ đã nâng thiết kế mỗi tòa 25 tầng trong quy hoạch ban đầu của Kim Huy Thế Gia lên 37 tầng. Thiết kế mặt bằng có hệ số diện tích sàn cao chắc chắn vấp phải trở ngại lớn là khoảng cách giữa các tòa, sơ sót một chút là cơ quan quản lý xây dựng ghim chết. Giám đốc phòng thiết kế Lý Thu Sinh nhăn nhó phàn nàn với Soái Ninh. Tỷ lệ diện tích sàn của công trình này quá cao, đổi hai công ty thiết kế mà họ đều nói không làm được. Cách duy nhất để được duyệt là giảm số tầng hoặc giảm số tòa. Cả hai cách này đều sẽ làm giảm số căn hộ. Bất động sản Quan Vũ đang giải quyết hậu quả của chủ đầu tư cũ, nợ nhiều lãi ít, bán ít đi một căn hộ sẽ làm tăng một chút nguy cơ thua lỗ. Soái Ninh không thể nhượng bộ trong việc cốt lõi này. Cô nghiêm khắc chê trách thiết kế của họ có vấn đề. Tôi đã nói ngay từ đầu là hình dạng tòa nhà của các anh không hợp lý. Phương án này nên thiết kế các tòa khối chữ thập để diện tích tiếp xúc với không gian thoáng lớn, công năng và tỷ lệ các căn đẹp đều tốt hơn nhiều so với cái hiện tại. Công trình Kim Huy Thế Gia sử dụng phương án kiến trúc đã được bất động sản Quan Vũ tiêu chuẩn hóa. Hình dạng tòa nhà trải qua nhiều năm chuyên môn kiểm nghiệm và cải thiện đã được ứng dụng rộng rãi trong các dự án xây dựng nhà ở của công ty cũng được khen ngợi nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, khi phòng thiết kế đưa phương án, Soái Ninh đã chỉ ra nhiều nhược điểm khác nhau, hệ số diện tích sàn của dạng tòa nhà này khá thấp còn có thể gây ra những khiếm khuyết về hướng, thông gió và lấy sáng của căn hộ. Khi đó Lý Thu Sinh viện quy định chuẩn hóa sản phẩm của công ty để bảo vệ ý kiến cũng được Vạn Hồng Ba ủng hộ, Soái Ninh không buồn tranh luận với họ, đợi đến khi xảy ra vấn đề mới mắng người phụ trách vì tội cứng nhắc giáo điều cho hết cãi. Lúc trước tôi đã nói dạng chữ thập phù hợp với dự án này hơn dạng khối mỏng. Các anh sợ rắc rối và muốn nhàn thân nên lôi chuẩn hóa ra làm cái cớ, nghĩ rằng công ty chẳng coi trọng dự án này nên làm đại đối phó tôi cho xong. Từ giờ trở đi chỉnh đốn lại cái thái độ cho tôi, ngay ngắn làm theo chỉ đạo của tôi là được. Cô triệu tập cuộc họp của nhóm dự án để lên phương án khác lấy dạng chữ thập làm cơ sở thiết kế tòa nhà, còn tự tay chuẩn bị cả file PowerPoint đem ra trình bày và phân tích quan điểm. Ưu điểm của tòa nhà dạng chữ thập trong dự án này là rất rõ ràng. Từ góc độ quy hoạch nó có thể tạo ra tỷ lệ diện tích sàn cao hơn so với dạng khối mỏng, view rộng nhất và không dễ chặn view của nhau. Từ góc độ mặt bằng cả tòa, mặt bằng căn hộ sẽ thông thoáng, dễ giải quyết vấn đề về chiếu sáng tự nhiên và thông gió, tránh các hướng bất lợi và đảm bảo tất cả các căn đều có hướng đông nam và tây nam. Từ góc độ mặt bằng căn hộ, bốn mặt của tòa nhà hình chữ thập tương đối độc lập và đủ ánh sáng, dễ dàng bố trí các không gian chức năng trong nhà. Bốn mặt chụm vào lõi có thể ghép linh hoạt với các mô đun căn hộ khác nhau để tạo thành nhiều tổ hợp biến thể khác nhau. Tóm lại là yêu cầu nhân viên thiết kế dựa trên cơ sở khối chữ thập lựa chọn ra hình dạng tòa nhà phù hợp nhất với Kim Huy Thế Gia. Trước hết các anh liệt kê toàn bộ cách bố trí mặt bằng của tòa nhà dạng chữ thập so sánh với các dạng khác. Đồng thời tiến hành nghiên cứu các hình dạng tòa nhà khác nhau xem tỷ lệ tiện ích tính hợp lý, công năng và độ đồng đều về cảnh quan. Thế nào rồi rút ra mẫu hợp lý nhất, cô nêu ý tưởng thiết kế mạch lạc rành rẽ, nom cách trình bày chuyên nghiệp không thua kiến trúc sư lão luyện. Thôi Minh Chí ngồi cạnh nghe ù ù cạc cạc, trước kia chỉ biết xếp tốt nghiệp vớt một trường đại học hạng xoàng, còn nghĩ bằng cấp của cô là xào nấu mà có, giờ xem ra cô đóng học phí không uổng. Phòng thiết kế không thể dùng mánh khóe bịp người không chuyên để mặc cả với cô, ngoan ngoãn tiếp nhận mệnh lệnh. Lúc Soái Ninh mới vào, Lý Thu Sinh nghe ngóng già non, quyết định về phe Vạn Hồng Ba, không theo đại tiểu thư. Soái Ninh nêu ý kiến vài lần đều bị anh ta viện các kiểu lý do để bác bỏ. Lần này, tuy đã bị vả cho sưng mặt vẫn bằng mặt không bằng lòng, nói. Vấn đề hình dạng tòa nhà giải quyết ngon, nhưng khoảng cách giữa các tòa vẫn là rắc rối lớn. Nếu muốn được duyệt nhanh gọn tốt nhất phải thuê chuyên gia tiến hành đo đạc tính toán. Thuê chuyên gia là lại chi thêm một khoản, rõ ràng anh ta chắc mẩm dự án kẹt vốn, mưu toan ngáng chân. Hết phần 57, xin mời đón đọc phần 58, nếu muốn đọc các phần trước xin mời click vào dòng chữ album tiểu thuyết. Người nối nghiệp chân chính, phía trên, người dịch Trần Thị Minh Đức, em, Trần Thu Trang, FB, Veranda de Julia, cách chương.